FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, biến chọc cũng vô dụng. Người lại không họ Ký. Washington tại đạn pháo trong cuồng phong bạo vũ may mắn trốn khỏi một kiếp. Chỉ bất quá, hắn bây giờ lại vô cùng chật vật. Nguyên bản sáng loáng đầu chọc hiện đầy đen xám. Trên lưng cắm một cây cắt thành hai mảnh cọc gỗ. Trên thân tràn đầy vết cháy cùng vết chảy. Đáng chết. Đến cùng là cái nào thức ăn cho chó nuôi làm? Ta muốn làm thịt ngươi. Washington hai tay nắm một thanh chiến phủ. Thanh này chiến phủ chỉ còn mỗi cái gốc bộ vị liền vượt qua 3 mét. Lưỡi búa so một cái bánh xe còn muốn cực lớn. Lưỡi búa rèn luyện vô cùng sắc bén. Dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Hắn nổi giận vô cùng quơ trong tay cự phủ. Nổi lên phong bạo đem một bên phế tích chém ra từng đạo vết tích. Ghê tởm. Đi ra cho ta. Ra. Ngay tại Washington chửi rủa thời điểm. Đột nhiên nghe được đỉnh đầu truyền đến một trận bão táp tiếng rít. Washington lúc này quần áo hủy hơn phân nửa. Còn lại vải vóc chỉ khó khăn lắm che khuất chỗ thẹn đó. Khối lớn từ màu xám cơ bắp bại lộ trong không khí. Nơi trái tim trung tâm tản mát ra màu đỏ như máu quang mang. Từ trước ngực lỗ rách ẩn ẩn có thể nhìn thấy một viên bị sắt thép chăm chú bao trùm trái tim. Thấy thế nào Washington đều đã không thể xưng là người. Đã không phải người, là quái vật, như vậy ai liền không khách khí. Tiếp theo từ Washington đỉnh đầu phát động tập kích. Washington lập tức rất là chấn kinh. Trong tay cự phủ dưới ý thức ngăn ở đỉnh đầu. Đinh, một tiếng vang nhỏ, tuyệt vọng chi kiếm cùng cự phủ hung hăng đụng vào nhau. Hai thanh binh khí chạm vào nhau rất nhanh phân ra được thắng bại. Tuyệt vọng chi kiếm là công tượng chi thần chế tạo. Có được không xấu thuộc tính ma pháp binh khí. Mà Washington trong tay cự phủ mặc dù xem ra vô cùng dọa người. Trên thực tế ngoại trừ nặng nề bên ngoài. Cũng không phải là thần binh lợi khí gì. Nương theo lấy một trận ghê răng tạp âm. Hoa lửa văng khắp nơi. Tuyệt vọng chi kiếm rất nhanh còn như điện chui. Tại cự phủ mặt ngoài chui ra một cái động lớn. Washington lập tức hai mắt trợn tròn lên. Đầu năm nay làm sao những thứ này mỹ thiếu nữ. Một cái so một cái xinh đẹp. Một cái so một cái lợi hại. Chẳng lẽ hiện tại thế giới. Nhan giá trị bằng sức chiến đấu. Không đợi Washington nghĩ ra như thế về sau. Ai giống như linh xảo chim chóc. Một cái nhẹ nhàng biến hướng. Bay đến Washington phía sau. Lăng lệ vô cùng đột thứ trực tiếp hóa thành vô số ánh sao lấp lánh bao phủ toàn thân của hắn. Vô số máu bắn tung tóe trong nháy mắt tại Washington phía sau nở rộ. A, đáng chết tiểu côn trùng. Washington kịch liệt đau nhức phía dưới. Cầm lên cự phủ hung hăng hướng về sau quét qua. Chỉ là nhấc lên phong bạo liền đem sau lưng phế tích thổi bay. Có thể thấy được một kích này ẩn chứa lực lượng chi khủng bố. Nhưng mà, lực công kích mạnh hơn. Đánh không trúng lại có cái gì chứng dùng. Ai như là linh xảo chim chóc. Tại Washington bên người vừa đi vừa về xoay nhanh không ngớt. Mà Washington tựa như một con bị đùa giỡn cẩu hùng. Sửng sốt bắt không được ai góc áo. Bang lang. Một tiếng vang thật lớn. Washington trong tay cự phủ nặng nề mà rơi đập trên mặt đất. Văng lên cho bụi vô số. Mà bản thân hắn quỳ một gối xuống trên mặt đất. Toàn thân trên dưới huyết động trải rộng. Máu tươi chậm rãi chảy ra đến. Tại dưới người hắn tạo thành một vũng nhàn nhạt vũng máu. Ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Không. Ngươi không có. Ai biết Washington đột nhiên giống to. Theo tiếng hô của hắn. Trái tim của hắn tản ra quang mang bỗng nhiên bạo tăng. Ai sắc mặt biến hóa. Nàng lập tức nghĩ đến Senko đã từng dặn dò của nàng một sự kiện. Không chút do dự, ai xoay người bay về phía không trung. Đúng lúc này, Washington trái tim quang mang đạt đến đỉnh điểm. Giống như trong thân thể của hắn chôn giấu một viên tiểu thái dương. USA nhân dân vĩnh bất vi nô. Tự do vạn tuế. Washington đột nhiên giơ hai tay lên cao giọng hò hét. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Washington cả người đột nhiên nổ tung. tại chỗ một viên tiểu thái dương lăng không dâng lên. Nồng hậu dày đặc khói đen ở trên không tạo thành một đoàn nho nhỏ mây hình nấm. Cực lớn sóng xung kích lấy trung tâm vụ nổ làm nguyên điểm cực nhanh hướng bốn phía khuếch tán. Cách đó không xa nhà trắng phế tích giống như là bị một con vô hình cự thủ lập tức quét ra trực. Tiếp tứ tán lấy hướng nơi xa bay đi. Mặt đất bị kịch liệt bạo tạc trực tiếp đè ép ra một nửa hình tròn hình cái hố. Khi khói đặc cùng hỏa diễm tán đi, cái hố mặt ngoài bao trùm lên một tầng trong suốt tinh thể. Ai bay lượn ở trên không? Đợi đến bạo tạc lắng lại mới chậm rãi trở xuống mặt đất. Đúng lúc này, một đóa hỏa hồng thủy tinh hoa tiến vào ai trong tầm mắt. Thủy tinh hoa cánh hoa ngay phía trên lơ lửng màu vàng hình vuông tinh thể. Chính là sen khô trước đó tại Từ Hy tự bạo sau nhặt được thâm uyên kết tinh. Rơi xuống đạo cụ, ai ngoẹo đầu, nhìn một chút, tựa hồ không có phát hiện nguy hiểm gì. Liền đem tinh thể hái xuống. Khi tinh thể bị lấy xuống, màu đỏ thủy tinh hoa lập tức khô héo. Đem thâm uyên kết tinh thu vào trong ngực. Ai xoay người hướng tàu Shimakaze bay đi. Cùng lúc đó, tại ngàn dặm xa băng tuyết quốc, sen khô đã tới gần Nga thủ phủ Moscow. Có lẽ là bởi vì tại mảnh này bao la vô ngần băng tuyết chi địa nhiệt độ không khí quá thấp nguyên. Nhân, sinh mệnh lực ngoan cường Kaban tự hồ cũng không cách nào thời gian dài ở vào tình thế như vậy. Sinh tồn, sen khô đi hồi lâu, ven đường thế mà hiếm khi nhìn thấy Kaban tung tích, ngược lại là bị triệt để băng phong thi thể gặp được không ít. Giống như thi thể tử làn da màu xám, bị sắt thép chăm chú bao khỏa trái tim. Xem ra liền xem như Kaban cũng ngăn cản không nổi tàn khốc băng tuyết. Khi sen khô đi đến Moscow thành phụ cận lúc, lập tức ánh mắt ngưng tụ. Hơn 1000 bộ thi thể bị treo ở trên tường thành. Từ trên người bọn họ đơn bạc vô cùng quần áo đến xem. Hiển nhiên là bị người dán tại nơi này. Tươi sống chết cóng. Vừa nghĩ tới hiện tại Moscow là từ Ivan lôi đế cái này trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy bạo. Quân thống lĩnh, sen khô lập tức cả người đều không tốt. Những thứ này bị tươi sống chết cóng người 10 phần là phản đối hắn thống trị người đi. Sen khô cái bản thân tăng thêm ẩn thân. Phi hành chờ bắp về sau. Im ắng bay vào trong thành. Trong thành quả nhiên hoang vu vô cùng. Mặc dù không có Kaban vấn đề. Thế nhưng là Ivan lôi đế cái kia bạo quân bản thân liền là vấn đề lớn nhất. Sen khô quan sát tỉ mỉ liền phát hiện, trong thành đa số người ánh mắt đều ảm đạm vô quang. Cái này hoàn toàn là đánh mất hy vọng thần sắc. Hai bên đường cùng âm u trong đường tắt, khắp nơi có thể thấy được bị chết đói. Chết cóng thi thể, tòa thành thị này đã hoàn toàn chết rồi. Sen khô lắc đầu, hắn không phải thánh mẫu. Coi như muốn cứu vớt tất cả mọi người, cũng muốn tại hắn hoàn thành nhiệm vụ về sau. Đi vào Moscow khu vực trung tâm, một tòa khổng lồ hoa lệ khu kiến trúc xuất hiện tại sen khô trước mặt. So với hắn tại trong tấm ảnh nhìn thấy Klim cung đơn giản hoa lệ mấy lần. Rất hiển nhiên cùng trong thành thê lương so sánh. Tòa này càng thêm cung điện hoa lệ chính là Ivan lôi đế hung ác chứng cứ một trong. Quá đáng hơn là, trong cung điện ẩn ẩn truyền đến vui sướng nhạc khúc âm thanh. Cung điện bên ngoài thây ngang khắp đồng. Trong cung điện thế mà tại tổ chức yến hội long trọng. Cách nhau một bức tường thế mà giống như địa ngục cùng thiên đường cách xa nhau. Sen khô ánh mắt lập tức lạnh xuống. Hắn tự hỏi bản thân tuyệt không phải người tốt. Nhưng là có một chút. Hắn tuyệt đối giữ gìn người một nhà. Liền bản thân thuộc hạ. Thần dân của mình đều chết sống không để ý người đương quyền. Cùng súc sinh có cái gì khác biệt. Nhìn qua truyền đến từng trận nhạc khúc âm thanh Klim cung. Sen khô cười lạnh từ trong hệ thống hối đoái ra một cái bình thủy tinh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.